Chương 136, Lương Hoàng Nguy Phong. Trên trăm đạo tinh quang trên không trung run lên phía dưới, bắt đầu từng cái quỷ dị từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt hướng Kim Bảo Triệu Thần cùng thi ái chúng nữ che vung tới. Bên cạnh Long Ma Thánh Chủ vừa thấy Sát Tinh Đại Thánh cùng Kim Bảo Triệu Thần đối mặt, đáy lòng mừng thầm, tuy là hận Kim Bảo Triệu Thần tận xương, nhưng là cũng biết tinh tựa nở dê bị giết vào tinh thai, dây dưa nữa cũng không có quả ngon để ăn. Huống Long Ma Thánh Chủ cũng không có quên hắn chuyến này Thiên Lang Cốc mục đích không phải là vì cùng người đấu tình, mà là Thiên Lang Cốc trong vạn năm chấn tà lang trúc. Nghĩ tới đây, Long Ma Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, Sát Tinh Đại Thánh, cái này giao cho ngươi, tại hạ đi trước tìm chấn tà lang trúc. Nói sử dụng ma yên hóa hình nhất thời đột phi. Sát Tinh Đại Thánh nhướng mày. Kim Bảo Triệu Thần cũng không ở từ hắn, xem Long Ma Thánh Chủ tinh tựa nở dê đã bị sát nhập vào tinh thai. Đã kinh không hề uy hiếp. Kim Bảo Triệu Thần cả người kim quang đại phóng, từng đạo chân long hoàng khí từ trên người bay ra, hóa thành vô số điều cựu trảo chân long, những thứ này chân long hoặc đằng vân, hoặc tiềm hải, quay chung quanh ở chung quanh, hình thành vô cùng đế hoàng dị tượng. Mấy trăm đạo tinh quang đánh tới, cựu trảo chân long phát sinh nhất tiếng long ngâm, tức giận đón nhận. Kim Bảo Triệu Thần cùng Sát Tinh Đại Thánh tranh đấu dị thường kịch liệt, hai luồng thân ảnh giao chồng chất mơ hồ, long ngâm phạm âm lẫn nhau tói ra, chiến đấu tại một cái, đê u la kinh diễm. Chẳng qua, Kim Bảo Triệu Thần trung quy Triệu Thần một đạo phân thân, cùng Triệu Thần ý thức tương đồng, thừa kế 108 tướng trung xương tối cường vũ lực mấy vị tinh tựa NG, Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu, Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quán Thắng, hơn nữa mười mấy tinh tựa NG Thiên Phú, vũ lực không giống người thường, chiến đấu càng kịch liệt, Kim Bảo Triệu Thần chính là càng là kích thích. Sát Tinh Đại Thánh dần dần chống đỡ không nổi, đột nhiên một vệt kim quang chớp động. Sát Tinh Đại Thánh bị đánh bay. Kim Bảo Triệu Thần lật bàn tay một cái, lần nữa bắn ra một đạo kim hồng. Sát Tinh Đại Thánh lật bàn tay một cái, đột nhiên một mặt đen thủi tiểu phiên xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nhoáng lên phía sau, cờ này đón gió mà lớn dần hóa thành một đoàn quang màn, che ở toàn thân, kim hồng chém một cái hướng màn này phía sau, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ngược ra. Căn bản không cách nào suy giảm tới mảy may. Kim hồng một hồi rít vắt, hóa thành một đạo băng lãnh gió rét thấu xương đem màn ánh sáng màu đen vây ở trong đó, gió lạnh quấn quanh kịch liệt tê cán, có thể cái kia tầm thường màn ánh sáng màu đen phảng phất kim cương chú thành một dạng, cư nhiên không cắn nổi. Là dùng di bảo luyện tinh hà pháp bảo Kim Bảo Triệu Thần vừa thấy, lập tức tế xuất đế hoàng chấn thiên tỷ. Đế hoàng chấn thiên tỷ hóa thành một tọa chân long lớn ấn hướng phía Sát Tinh Đại Thánh áp đi. Bầu trời kim quang một mảnh. Sát Tinh Đại Thánh sững sờ, trên đầu cái kia vô cực đồng hồ không ngừng lay động, sinh sôi không ngừng, tiếng chuông du dương. Tuy là không thể định trụ đế hoàng chấn thiên tỷ, thế nhưng cái kia từng đạo âm ba cũng có thể miễn cưỡng làm cho đế hoàng chấn thiên tỷ không ép xuống nổi. Sao Tử Vi bảo, cái này là hắn đòn sát thủ sao? Sát Tinh Đại Thánh trong miệng đột nhiên dồn dập phát sinh một đoạn chân ngôn, con ngươi lóe lên quỷ dị hắc quang, theo mặc dù thân hình hơi mơ hồ một cái, lại vô căn cứ tại chỗ không thấy. Kim Hồng cùng đế hoàng chấn thiên tỷ công kích xong toàn bộ nhào hụt. Cái này Sát Tinh Đại Thánh quả nhiên tu luyện không biết là cái gì ma công, quỷ dị như vậy. Kim Bảo Triệu Thần đôi mắt ở chỗ sâu trong xuất hiện vẻ khinh thường, luận thấy rõ năng lực, hắn chính là chỉ so với Triệu Thần bản tôn kém một chút một bậc mà thôi. Không hề có điểm báo trước, Kim Bảo Triệu Thần phía sau không gian ba động cùng nhau, hai cánh tay màu bạc từ trong hư không lộ ra. Tiếng rắc rắc vừa vang lên, hai cái tay cánh tay lại vô căn cứ tăng vọt gấp bội, một con hóa thành lợi chảo, hung hăng chụp vào Kim Bảo Triệu Thần thiên linh cái, một con khác lóe lên rồi biến mất phía sau, to lớn nắm đấm màu bạc trực đảo Kim Bảo Triệu Thần sau lưng của. Cũng trong lúc đó, hắc quang chớp động một con đầu đầu lâu kích cỡ tương đương đen thủi phi đao, hiện lên Kim Bảo Triệu Thần trước người nơi bùng tim, nhoáng lên dưới, mang theo một âm u hắc khí hung hăng đánh xuống. Sát Tinh Đại Thánh cư nhiên sử xuất ba loại bất đồng quỷ dị thần thông đồng thời công kích Kim Bảo Triệu Thần, so với Long Ma Thánh Chủ đến, Sát Tinh Đại Thánh hoàn toàn chính xác rào hoạt đáng sợ. Kim Bảo Triệu Thần cũng là âm thầm cười, pháp quyết bấm một cái. Đế Hoàng Chấn Thiên Tỷ chợt lóe lên, chui đến Sát Tinh Đại Thánh đỉnh đầu. Sát Tinh Đại Thánh biến sắc, vô cực đồng hồ lúc này liên tục lay động kinh hãi Đế Hoàng Chấn Thiên Tỷ, nhưng cũng là phá chính mình sở có thần thông. Frank. Sát Tinh Đại Thánh còn chưa xả hơi đột nhiên nghe được một đạo kình phong truyền đến, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng ngực tê dần, nhưng là bị lôi quang xuyên thấu lá phổi. Kim Bảo Triệu Thần Miểu đúng thời cơ bắn ra một đạo hỏa hành chân quang, tung khiến cho Sát Tinh Đại Thánh đều không kịp đề phòng. Chết tiệt! Sát Tinh Đại Thánh thấy đã kinh không có biện pháp, trì hoãn tiếp nữa chắc chắn phải chết, vội vàng kích thích Chu Thiên Thành Thánh Kiếm giết đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Bị Thương Lang Tà Tán Nhân không có đại trận hộ tống đánh giá, cuối cùng không địch lại, mắt thấy 12 ngày là Ma Thi sẽ tiêu diệt hắn, Âm La Tổ Sư cùng thiếu. Yêu, hắn chính là không thể cho ngươi giết đây. Nếu không, bản tôn không phải tìm ta phiền phức không thể. Kim Bảo Triệu Thần cười nhạt, tinh lực vừa phun, giống như một cái tinh hà đổ, thật nhanh quẩn quẩn nổi lên Lang Gia Tán Nhân, mang về đến bên cạnh mình. Sát Tinh Đại Thánh, ta tới giúp ngươi. Âm La Tổ Sư vừa thấy Kim Bảo Triệu Thần cứu Lang Gia Tán Nhân, Sát Tinh Đại Thánh lại bị Kim Bảo Triệu Thần áp chế hoàn toàn, vội vã hô to một tiếng. Nhìn Sát Tinh Đại Thánh trong mắt cũng là có một hương phân sắc ý, mặt ngoài hồ, âm thầm trừ bắt đầu hết thệ thần niệm thần thông chuẩn bị trong nháy mắt giết chết Sát Tinh Đại Thánh. Trước khi tới đặc biệt làm cho Sát Tinh Đại Thánh theo đến, Minh Thiên Tông chủ liền âm thầm phân phó Âm La Tổ Sư tìm cơ hội giết chết cái này huyền minh giới đệ nhất hàng tinh giả. Hiện tại Thiên Minh Tông tuy là trên mặt nổi đã kinh quy thuận Ma Tinh Cung, là Ma Tinh Cung giới trướng, thậm chí ngay cả hàng tinh giả Long Ma Thánh Chủ cũng gia nhập Ma Tinh Cung. Thế nhưng Thiên Minh Tông có thể là ma đạo tu sĩ có thể sẽ không như thế dễ dàng liền chân chính quy thuận Ma Tinh Cung. Bọn họ gia nhập vào Ma Tinh Cung, nhưng là đánh tức chiếm cưu xảo chú ý của đây. Đang ở Âm La Tổ Sư muốn một trưởng lướt đi Sát Tinh Đại Thánh lúc, đột nhiên một cổ cường đại hoàng khí như cuồng phong áp thành phủ xuống, kỳ thế như thiên, chấn đắc thiên lang cốc rung động, chân long từ đông phương mà hàng. Là Lương Hoàng chân long tự đông mà đến. Bị Thiên Minh Tông mỗi bên chủng ma khí bao phủ, Thiên Lang Cốc thoáng qua phá vỡ một vệt kim quang, Âm La lão tổ các loại chờ ma tu thần sắc kinh hãi. Làm sao lại nhanh như vậy? Ngôn ngữ vừa, một người đàn ông xuất hiện ở Thiên Lang Cốc bên trên, chỉ thấy người nọ vóc người vĩ ngạ, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, phi đỏ thâm áo choàng, trên có thêu chi nở cái ngũ trảo kim long, bên trong bộ ngân quang nhuyễn giáp, không phải ngân không phải là sát, không biết là vật gì chế thành. An mặc đẹp đẽ quý giá tốt cùng, thế nhưng khí tức kín đáo không lộ ra, bất động thanh sắc, nhưng thiên đất phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Đắm chìm trong dưới ánh trăng, nam toàn thân người tản ra một loại lạnh như băng lưu nhã, phá toai ánh trăng làm đẹp ở chung quanh thân thể hắn tán phát cùng người khác bất đồng hiệu quả, không có động thủ, một loại vương giả vô song khí phách liền phát ra, dồn đến đáy lòng. Đại Lương Vương Triều Hoàng đế Lương Hoàng đương đại tuyệt diễm thiên tài, Thương Long giới đệ nhất tu sĩ. Lương Sơn Chân Long danh hảo quả nhiên danh xứng với thực, gặt hái trong nháy mắt, Thiên Lang Cốc cái kia sao động khí tức liền hoàn toàn bị hắn áp chế xuống, dường như cựu con vậy thần phục. Bệ hạ, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Kim Bảo Triệu Thần trong mắt chứa nghi hoặc, không phải đem sự tình đều giao cho mình sao? Chấm là bị dẫn hoàng cung. Lương Hoàng cũng là nhận ra Kim Bảo Triệu Thần, là Triệu Thần phân thân, cho nên không có dấu giếm. Bị dẫn ra Kim Bảo Triệu Thần nhãn thần đông lại một cái. Đồng tử nổ bắn ra kim quang, giống như ra đa một dạng đem trọn cái Thiên Lang Cốc quét qua một lần. Không cần tối lại, cái kia là một món bảo vật khí tức, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, trước giải quyết nơi này sự tình đi. Lương Hoàng tạm thời không có nhiều lời. Bệ hạ, mời trợ Thiên Lang Cốc vượt qua kiếp nạn này. Lang Gia Tán Nhân lúc này bản thân bị trọng thương, cả người vết máu, nhìn qua không gì sánh được chật vật, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ khởi thân thể. Đối với Lương Hoàng cao giọng kêu cứu, còn dư lại tán tinh giả cũng là cùng sục sôi. Thiên Minh Tông ma tu các sắc mặt tái nhợt, Âm La Tổ Sư khó coi nói ra, Lương Hoàng quang lâm, cái kia nhiều có đắc tội, Thiên Minh Tông cái này tan đi. Thiên Minh Tông sông Thương Long giới, thực sự là rất uy phong, không ở lại một cái mạng tới đã muốn đi, chấm vẫn là chấm sao? Lương Hoàng không giận tự uy, khí thế không hề thu liễm. Âm La Tổ Sư hét lên một tiếng. 12 mặt Thiên La Âm Cực Ma phiên triển khai, nhảy ra Thiên La Ma Thi, sau đó Thiên La Ma La Hỏa dâng lên mà ra, thiêu đốt thành một cái hắc sắc cự mãng. Theo vài kiện mạnh mẽ đại pháp bảo bay ra. Hầu như trong nháy mắt, Âm La lão tổ liền thần thông không giữ lại chút nào đối với Lương Hoàng phong xuất. Lương Hoàng đuôi lông mày đều là băng lãnh màu sắc, theo nhấc tay một cái, đã nhìn thấy 72 cửa rực rỡ phi kiếm lên không, phi kiếm hào quang năm màu trăm trượng, Hàn Yên ngàn nói: 72 kiếm hóa thành 72 tuyệt sắc thiên tiên. Chỉ thấy tiên nữ hạ phàm, cầm trong tay bảo kiếm, chỗ đi qua, vẽ ra ngân hà, phảng phất đến từ thiên ngoại thiên, thật là mỹ lệ, không ngoài dự liệu, Lương Hoàng kiếm quyết đã đạt tới phi kiếm chân linh cảnh giới. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm vừa ra, âm la tổ sư thần thông đều bị phá. Một khẩu hắc hỏa phần thiên cức mà phun ra, đồng thời 400 cửa thái âm bạch cốt kiếm hóa thành lạnh lạnh bạch cốt, thi khí buồn thiêu hướng phía Lương Hoàng lướt đi. Lương Hoàng cười nói, chút tài mọn, cũng dám khoe khoang, hai híp mắt một cái, một hoàng khí xông lên, biến hóa một cái vàng chói lọi chân long, chiều dài nghìn trượng, một mảnh huy hoàng, người đang chân long bên trong. Những quỷ kia khí bạch cốt nơi nào có thể gần người, cái này chân long hoàng khí chính là Lương Hoàng hậu thiên lấy tiên thiên hoàng tộc huyết mạch luyện thành mà thành, thần thông có thể nói thương long vô địch, yêu ma quỷ quái không không lùi tán, âm la tổ sư lại có thể nào thế nhưng. Lấy tay chỉ một cái, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm ngân long lánh, giống như thủy ngân chảy, như nước thủy triều vào tới, trong nháy mắt liền đem âm la tổ sư bao trùm ở âm la tổ sư thân thể vừa dừng lại. Cũng không hổ là tinh hải hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, ở ngân quang bao vây rồi dùng rằng tách ra nhất đồ to lớn bạch sắc khô lâu núi bay tới, núi này tên là Tôi Luyện Cốt Phong, chính là lấy 99,000999 đồ tu sĩ xương người luyện hóa mà đến ngọn núi. Tôi Luyện Cốt Phong bạch cốt đống mệt, thi khí tung hành, hắc hỏa mấy ngày liền, vừa xuất hiện hết thệ tinh hải kỳ trở xuống tu sĩ liền cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Huyền minh giới ma tu thần thông pháp bảo quả nhiên đều rất biến thái, xem cái này uy lực so với hồng hoang linh bảo đều không kém bao nhiêu. Không biết ngươi và cái kia bạch cốt lao ma là quan hệ như thế nào? Lương Hoàng cười, nhưng cũng là tế khởi một viên đại ấn đối với đánh tới. Này ấn vàng chói lọi, có chân long quay quanh, vừa ra liền quang hoa chiếu thiên lang, Tôi Luyện Cốt Phong mặc dù là lợi hại. Nhưng này chân long ấn cũng là Lương Hoàng thiên mệnh thần thông, độc trúc với Lương Hoàng. Ngay cả triệu thần cũng không thể học được, chính là hồng hoang linh bảo đều không kịp ba phần, chân long ấn vừa vỡ, đối với vừa vạn, Tôi Luyện Cốt Phong bị chân long ấn đánh nát bấy. Nhất kiện thượng hạng pháp bảo hóa thành cho tàn, âm la tổ sư thần sắc trắng bệnh. Tôi Luyện Cốt Phong thoái, Lương Hoàng lại là một tiếng khinh thường cười nhạt. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm bao đi tới, âm la tổ sư miễn cưỡng nói một khẩu nguyên khí, thái âm bạch cốt kiếm đón nhận. 400 cửa thái âm bạch cốt kiếm cũng là ở chớp mắt bị Lương Hoàng phi kiếm phá thất linh bắt lạc, âm la tổ sư xem thời cơ đã nghĩ chạy, Lương Hoàng theo tay vừa lộn, một đạo hoàng uy áp đính đem âm la tổ sư đẻ kêu to một tiếng, sát tinh đại thánh, cứu ta hanh. Lương Hoàng đồng có lệnh ý, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm liền đem âm la tổ sư xoắn thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Hầu như vài cái nháy mắt thời gian. Tinh hải hậu kỳ lao tổ giống như cựu con một dạng tay trói gà không chặt chết ở Lương Hoàng trong tay. Thiên minh tông những đệ tử khác vừa thấy thất kinh chạy trốn, nhưng thiên ngoại có phi tiên, phi kiếm bao hàn kiếm hết thể diệt hết sạch, không chừa một ngống. Đây cũng là thương long giới đệ nhất tu sĩ. Hết thể tu sĩ nghiêm nghị, ngực có khối đá lớn bị đè lại, cái này Lương Hoàng quả nhiên là vô cùng cường đại. Lương Hoàng tiếp lấy lại nhìn tới sát tinh đại thánh, từ Lương Hoàng sau khi xuất hiện. Sát tinh đại thánh liền một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, bất vi sở động, mặc dù khiến cho âm la lão tổ lớn tiếng kêu cứu, trên đầu vô cực đồng hồ cũng là trầm mặc không tiếng động. Sát tinh đại thánh ngưỡng mộ đã lâu. Lương Hoàng nhàn nhạt cười. Vô cực đồng hồ à, ma tinh cung đối với lần này đấu tinh thực sự là hạ tâm tư a, thậm chí ngay cả Lương Hoàng đều tới. Cái này thiên lang cốc quả nhiên có vật gì, chẳng lẽ là vạn năm chấn tà lang trúc hay sao? Nếu như vậy, Thiên minh tông nhưng là phạm một cái sai lầm lớn. Sát tinh đại thánh cười cười, không có ý sợ hãi. Lương Hoàng cũng không đáp, lúc đầu chấm hẳn là giết ngươi, thế nhưng ngươi nếu là hàng tinh giả, vận khí không tệ, chính mình ly khai đi. Sát tinh đại thánh biết mình không phải Lương Hoàng đối thủ, cũng đang có ý rời đi, không nói chuyện nhiều cái gì, nhìn một chút kim bảo triệu thần tiếp lấy ôn quyền, ngự kiếm lập tức bỏ chạy. Bệ hạ. Như vậy thả sát tinh đại thánh được không? Cái này nhưng là một cái thực lực không tệ hàng tinh giả a, ma tinh cung toàn lực ủng hộ, nói không chừng có thể cùng bản tôn đấu một trận đây. Kim bảo triệu thần lăng không bước chậm, đi tới trước. Nếu như hắn thật có năng lực này, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua, điều đó không có khả năng. Lương Hoàng nhàn nhạt hồi đáp, trong giọng nói đối với triệu thần tràn đầy lòng tin. Yêu, xem ra bệ hạ đối với con trai của mình. Lòng tin thật đúng là đại đây. Kim bảo triệu thần cười nói. Nếu như đối với năng lực lớn đến chuẩn bị khơi mào giao diện chiến tranh con trai, lòng tin đều không đủ lời nói. Chấm cái này Lương Hoàng, chỉ sợ cũng có chút hơi nước. Lương Hoàng nhìn Kim Bảo Triệu Thần, nhãn thần tự tiếu phi tiếu. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.